Chương 95, ạ mạ tệ giả. Lúc trước bởi vì đàn rồ nhất thời nhu nhược, đàn rồ cũng không có thu được đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ thừa nhận, trái lại là để xạ rủ tổ bị làm lên hổ cả. Mà sẻn rủ bộ tộc cũng là đồng ý xạ rủ tổ bị hy rủ rèn địa vị, trợ giúp xạ rủ tổ bị ổn định hổ cả địa vị. Điều này làm cho đàn rồ đấu kỵ phát điên. Điều này cũng làm cho đàn rồ tướng sẻn rủ bộ tộc coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Để hổ cả vị trí phát điên đàn rồ, không thể không biết là bản thân nguyên nhân, trái lại là hận lên hết thể trợ giúp xạ rủ tổ bị người. Hết thể đã từng, hiện tại, tương lai có thể sẽ trở ngại bản thân trở thành hổ cả đồ vật, đều nên bị hủy diệt. Đàn rồ trung tâm là âm u, để trở thành hổ cả, hắn đã không chừa thủ đoạn nào, là không phải không phân. Mà đàn rồ kế hoạch QNZ rất phiêu lượng, vẹn vẹn là tướng một ít chiến lược tình báo lơ đãng để lộ cho rụt đã biết đến ở cổ nổ hà người khác nhận thôn gián điệp, liền có thể ma nhờ me hại sẻn rủ bộ tộc người. Sau đó, chỉ cần tướng gián điệp giết, hoặc giả là bắt được, đều không có vấn đề. Những thứ đó gián điệp thậm chí không biết bản thân thành để đàn rồ đao trong tay. Cho tới nói sợ sẽ tiết lộ tình báo mà dẫn đến cổ nổ hạ chiến tranh thất bại đàn rồ căn bản là không sợ. Hiện tại cổ nổ hạ quá mạnh mẽ, mô y cao y nhẫn tộc cao thủ mấy chịu không nổi mấy, căn bản không thể sẽ ở nhận chiến chung thất bại. Cái này cũng là đàn rồ như vậy trắng trợn không kiêng rẻ nguyên nhân. Chỉ cần ta có thể tướng hỉ dù rèn đuổi xuống đài, tiếp nhận hồ ca. Những tổn thất này rất nhanh liền có thể bù đắp lại. Đàn rồ là nghĩ như vậy. Ngay ở đàn rồ ảo tưởng tự mình dùng trên 4 đa y hồ cả, hăng hái, trước mặt hắn không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, sau đó một cái hắc để Hồng Vân Bảo mang theo sổ ANO cờ mặt nạ người, theo vặn vẹo không gian chung đột nhiên xuất hiện. Lần thứ nhất sử dụng thần uy, còn thật sự có chút không thuần thục đây, ta hiện tại là di động đến nơi nào hữu trí hạ hải xuất hiện sau khi, thấp giọng đô kêu gào đến. Ai lại dám xông đạt đến rụt địch tấn công bảo vệ đàn rồ đại nhân không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện rụt thành viên. Rụt thành viên trong nháy mắt liền phản ứng qua đến, theo bốn phương tám hướng bắt đầu tới rồi. Tựa hồ là trong nháy mắt liền đến đàn rồ trước mặt đây, cũng thật là không nhỏ tâm a, tính toán, không thể ám sát, vậy thì quang minh chính đại giết chết đi. Uchiha Hai nhìn mình trước mặt đàn rồ, còn có cấp tốc xuống lại tới được rụt thành viên, cũng không có kinh hoàng, trái lại là phải có hưng thú chờ đợi đàn rồ phản ứng. Ngươi là ai đến làm sao đàn rổ con mắt hơi nhảy lên, toàn bộ mặt mang theo ác liệt. Nhìn thấy người tới viền mắt trung tinh đỏ xạ gì gẳng, đàn rổ biểu hiện lại là một ngại. Uchiha bộ tộc người sao các ngươi Uchiha bộ tộc, muốn tạo phản sao ta sớm liền biết Uchiha bộ tộc là âm u bộ tộc, đã sớm nên bị ngoại trừ. Đàn rổ sắc mặt âm trầm nói. Ta tên Uchiha Madara. Hiểm che ở dưới mặt nạ Uchiha Hải, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt, thế nhưng có thể nhìn thấy chính là, dung ra xạ gì gẳng. Một đôi xạ dỉ gẳng nhanh chóng chuyển động, sau đó ở xạ dỉ gẳng ảnh hưởng, đã biến thành ba cái liêm đao vờn quanh mà thành hình dạng tham khảo cả xì mạn dễ kỳ ủ. Để không cho ngày sau người phát hiện mình mạn dễ kỳ ủ dáng vẻ, cái này xạ dỉ gẳng có thể tránh ra khỏi ủ chỉ hạ hải mắt tình mạn dễ kỳ ủ hoa văn thay đổi. U chỉ hạ mạ đạ dạ không cần cười ngạo lão phu, u chỉ hạ mạ đạ dạ đã sớm chết, trang thần làm quỷ ủ chỉ hạ bộ tộc, trên. Đàn dâu nghe được ủ chỉ hạ hải, cười nhạo lấy. Hắn cũng không nghĩ muốn cùng cái này trang thần làm quỷ người múa mép khô môi, nhẹ nhàng giơ giơ tay. Uchiha bộ tộc người, đều đáng chết đạn rổ tuy rằng không biết tại sao Uchiha hải con mắt vì sao lại biến thành này một bộ dáng dấp, thế nhưng vẫn là nhìn thấy Uchiha mắt tình ở ba câu ngọc thời điểm dáng vẻ. Rút thành viên trong nháy mắt tướng Uchiha hải vi lên, khắp toàn thân tiêu tán nồng nặc sát khí. Lôi độn, địa tẩu, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, phong độn, thiên diện phong. Vô số nhẫn thuật hướng về Uchiha Hải phun bắn xuyên qua, mà Uchiha Hải không tránh không né, như là trong nháy mắt bị dọa sợ giống như vậy. Không phản kích sao lẽ nào đối phương muốn ngạnh kháng cái này nhẫn thuật đạn rổ sắc mặt bất biến, nhìn trước mặt không có làm bờ ơ tờ lù nở sư trôn nở dê cư na ho Uchiha Hải, trung tâm trung mang theo nghi hoặc. Ở đạn rổ nghĩ đến, cái này cố làm huyền hư Uchiha bộ tộc người, khẳng định là Uchiha bộ tộc đến rụt thăm do ní ra, thực lực định hào không tầm thường, không thể bị như thế đơn giản giết chết. Vậy đối phương là muốn làm sao né tránh những này nhận thuật đây nhận thuật đến đủ chỉ hạ hái bên người, lại như là không có chạm được bất kỳ đồ vật giống như vậy, trực tiếp xuyên qua rồi đi qua. Vào đúng lúc này, ủ chỉ hạ hải thân thể thật giống như là hư vô giống như vậy, hết thể nhận thuật đều theo ủ chỉ hạ hải thân thể xuyên qua, theo sau liền tiếp tục hướng về phương xa bay đi. Rút người trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Đây là cái gì nhận thuật? Tại sao chúng ta nhận thuật đối với hắn không có bất cứ hiệu quả nào rút người đầu góc chung đều né qua như vậy một ít nghi vấn. Nhận thuật xuyên qua rồi ủ trí hạ hải thân thể, tiếp tục tiến lên, trái lại là quay về đối diện rụt thành viên đập tới. Rụt thành viên luôn cuống tay chân bắt đầu chống đỡ chặt lên. Mà đàn rồ ánh mắt híp lại, bắt đầu phân tích rủ chi hạ hải chiêu thức lên. Người bí ẩn này vừa mới bắt đầu thời điểm liền là đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là không gian nhẫn thuật các ngươi công kích xong à, vậy thì đến ta đi. Uchiha Hai lạnh lẽo nói một câu, sau đó ánh mắt liền nhìn Đàn Dồ. Không được Đàn Dồ nhìn thấy Uchiha Hai ánh mắt, trung tâm nguy cơ thức. Hắn không còn kịp suy tư nữa, bản năng tướng thân một bên một cái rụt nì giả che ở vì mình trước người. A chỉ thấy người nì giả kia thân thể đột nhiên bô cờ lên ngọn lửa màu đen, như là địa ngục lửa. Người nì giả kia cuối cùng phát sinh khốc liệt tiếng kêu. Ngọn lửa màu đen nếu như hủ cốt, cấp tốc lan tràn đến người nì giả kia toàn thân. Đàn rổ tướng người ní dạ kia ném tới mặt đất trên, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thìa u một chu tờ, liền lật thuyền trong mương.